Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 951, chúng ta bỏ trốn a, góc truyện audio.com. Có thể nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? A Thải nhìn mình lom lom một đôi sáng ngời hữu thần mắt to. Nhìn xem Chu Diệp nàng tin tưởng, Chu Diệp tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ tìm được chính mình có lẽ. Hắn nói đều là thật. Hắn thật là vị hôn phu của mình đâu. Ngươi thật xác định muốn nghe. Chu Diệp giống như cười mà không phải cười nói. Nếu như ngươi bây giờ cho cha ngươi Thạch Nhất Kiên gọi điện thoại mà nói. Nói không chừng hắn sẽ phản đối ngươi trở thành vị hôn thê của ta nhưng mà. Nếu như ngươi thật muốn nghe. Nghe xong nguyên nhân, ngươi liền muốn làm đến kết quả theo lý thuyết. Nghe xong chuyện xưa của ta. Ngươi liền muốn làm vị hôn thê của ta cho dù là dạng này ngươi cũng phải nghe sao? Ta muốn nghe A Thải có chút phản nghịch nhất cảnh cổ của mình. Không nhượng bộ chút nào nhìn xem Chu Diệp. Vậy được rồi, Chu Diệp nhẹ gật đầu. Tiếp đó rất tùy ý an vị ở hai nữ vừa mới nằm nệm cao su bên trên. Nói, chuyện này còn muốn từ 16 năm trước nói lên, khi đó còn không có ngươi đây mà phụ thân của ngươi. Thạch Nhất Kiên cũng chỉ là một cái mới tới Las Vegas lăn lộn sinh hoạt con bạc mà thôi. Chu Diệp dùng ước chừng nửa giờ mới đưa cả sự kiện cho kể xong, mà lúc này, A Thải cùng Văn Linh một tả một hữu ngồi ở bên cạnh hắn. Khôn khéo nghe hắn kể chuyện xưa chờ cố sự sau khi nói xong. Văn Linh một mặt tò mò hỏi, vậy ngươi chính là cố sự bên trong cái kia thắng thay thúc thúc? Nhưng lại đem tiền đặt cược cố ý lưu cho hắn nam nhân con trai. Đương nhiên không phải rồi, Chu Diệp cố ý treo dài khang trêu chọc đùa Văn Linh phía sau. Tuyệt đối phủ nhận nói đùa muốn chính mình làm bộ con của mình. Làm sao có thể, vậy ngươi dựa vào cái gì nói A Thải là vị hôn thê của ngươi đâu? Văn Linh truy vấn, A Thải nhịn không được chừng Văn Linh một mắt, có thể nói ra chuyện này. Bất kể như thế nào nàng cũng nhận Chu Diệp vị hôn phu này ra hỏa này làm gì nhiều như vậy, tuy giống như hận không thể chia rẽ chính mình cùng Chu Diệp một dạng, nàng sao chính là cái gì tâm? Hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật sao? Mau nói a, Văn Linh cố ý không nhìn tới A Thải ánh mắt không sai. Nàng chính là ôm chia rẽ hai người ý nghĩ cố ý nói như vậy đại gia giảng nghĩa khí. Hảo tỉ muội, nhưng mà vì một người nam nhân xé ép hảo tỉ muội còn thiếu sao? Soái ca là Tư Nguyên Khan hiếm, soái đến Chu Diệp loại trình độ này đã không phải là Tư Nguyên Khan hiếm, mà là phần độc nhất, ai cướp được là ai? Đại gia mỗi người dựa vào thủ đoạn, bởi vì ta liền là thắng Thạch Nhất Kiên người a. Chu Diệp mà nói nhường hai nữ đều không khỏi giật mình, trưởng thành chính mình tiểu tuy thắng Thạch Nhất Kiên, mười mấy năm trước, liền cái tuổi này nhìn cũng không so hai người lớn hơn bao nhiêu mười tuổi thiếu niên. Ngươi đang đùa ta nhóm, ngươi, chính là thắng cha ta người. A Thải nhịn không được đứng dậy, tiếp đó tại Chu Diệp gương mặt bên trên không ngừng lục lọi. Muốn tìm ra nàng trong suy tưởng mặt nạ ra người a, đồ trang điểm a, các loại đồ vật, nhưng mà cuối cùng nàng không thu hoạch được gì, đừng nói cái gì. Mặt nạ da người, liền đồ trang điểm cũng không có. A Chu Diệp làn da cùng khuôn mặt hoàn toàn chính là trời sinh, ngươi ngươi rốt cuộc có bao nhiêu a? Chính ta đều quên. Chu Diệp thở dài. Hắn thật sự quên đi số tuổi thật sự của mình, loại vật này nhớ nó làm gì? Nhắc nhở chính mình đã là một cái yêu nghiệt sao? Ngươi nên không phải một cái lừa đảo a. Văn Linh vẫn như cũ không buông bỏ chính mình hủy đi CP đại nghiệp độc thân vài chục năm thiếu nữ. Từ tiểu học lên, một đường đọc trường nữ yêu nhau não oán niệm, ngươi thương không nổi a, không phải A Thải hung hăng trợn mắt nhìn Văn Linh một mắt. Nàng trực tiếp chủ động giúp lên Chu Diệp, nếu như ta cha thật sự thua ngươi mà nói, hắn nhất định sẽ cất giữ lên ngươi lá bài tẩy kia mà hắn giấu đồ chỗ liền tại đây trong biệt thự. Đi đi theo ta, A Thải nói, một bà nhấc lên Chu Diệp tay. Hướng về biệt thự dưới lầu chạy tới, nàng đây không chỉ là vì giúp Chu Diệp giải thích, cũng là vì để cho mình tiểu tỷ muội triệt để hết hy vọng. Nhìn chúng ta duyên phận tại ta không có ra đời thời điểm liền quyết định, dạng này một loại trần trụi khoe khoang ý nghĩ, Nhưng A Thải làm ra cử động như vậy, chờ ta một chút. Văn Linh vội vàng đi theo nói đùa. Sinh mệnh không ngừng, hủy đi CP không chỉ thiên địa đến soái. Người có duyên có được nàng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Chu Diệp có chút giở khóc giở cười bị A Thải kéo đến trong biệt thự cửa phòng. Ngầm dưới đất nơi này đại môn dùng chính là sóng âm nhận ra thêm bộ mặt phân biệt. Xem như thạch nhất kiên nữ nhi duy nhất, A Thải đương nhiên nắm giữ tiến vào quyền hạn, nàng căn bản không để ý tại sau lưng thở hồng hộc đuổi theo tới Văn Linh. Trực tiếp mở chốt an toàn kho đại môn đi vào bên trong trưng bày ước chừng hơn 100 kg vàng thỏi cùng đủ loại danh họa. A Thải cẩn thận liếc mắt Chu Diệp một mắt, phát hiện hắn có vẻ như đối với mấy cái này đồ giá trị không rẻ. Một chút hứng thú cũng không có, trong lòng không khỏi mừng thầm. Đây mới là tương lai mình nam nhân vốn có điệu bộ. Đương nhiên nếu như Chu Diệp là một cái tên lường gạt lời nói. A Thải không ngại khởi động kho bảo hiểm bên trong cơ quan. Đem Chu Diệp triệt để vây ở chỗ này, về sau coi như là kim ốc tàng kiều chết. Nàng là không nỡ lòng bỏ nhường Chu Diệp chết. Cái kia chính là để đặt phụ thân ta bảo vật chân quý nhất tủ sát. Nếu như lá bài nào thật tồn tại mà nói. Như vậy nhất định là ở chỗ này, A Thải nói. Không chút do dự mở ra bày ra tại trong bảo khố tủ sắt không ra nàng sở liệu. Tủ sắt mật mã là sinh nhật của nàng, mặc dù biết ở đây cất giấu cha mình vật chân quý nhất. Nhưng mà dĩ vãng từ trước tới giờ không thiếu tiền xài, A Thải thật đúng là không có vào qua mấy lần. Chớ nói chi là mở ra cái tủ sắt này khi nàng dùng sinh nhật của mình mở két sắt an toàn phía sau bên trong bắt mắt nhất ở giữa một ô bên trên đặt vào. Đồ vật để cho nàng lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là, sao sao, đó là một cái nho nhỏ gỗ đàn hương hộp, lớn nhỏ đại khái so nam nhân trưởng thành bàn tay lớn hơn một chút. Nàng thận trọng đem gỗ đàn hương hộp lấy ra tiếp đó. Trực tiếp mở hộp ra bên trong bỗng nhiên để một chương bị phong giấu ở thủy tinh bên trong lá bài, đó là nhất chương hắc đào năm. Lá bài mặt bài bên trên cũng thật sự viết một đoạn văn, cái này 5 ức USD liền xem như ta tặng cho ngươi nữ nhi xính lễ. Xính lễ thu, tương lai cũng không thể hối hôn a, thật, thật sự có như thế một chương bài. Văn Linh nhìn xem lá bài này. Có loại thua cảm giác, thân yêu nhìn thấy lá bài này. Hết thảy tất cả liền toàn bộ sáng tỏ. A Thải không chút do dự đổi lại thân mật nhất xưng hô. Thân yêu, chúng ta bỏ trốn a ha ha. Chu Diệp cảm giác mình có chút theo không kịp cô nàng này tiết tấu. Cách chương.